Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13 làm mai mối. Chương 13 làm mai mối. Triệu Hàm Chương ký ức yêu cầu khởi động lại mới có thể nhớ tới. Bởi vậy sửa sang lại nhân vật quan hệ cùng trong đầu hình tượng liền chậm một chút. Nàng sửa sang lại hảo về sau nói. Người ca quá già rồi. Vương Tứ Nương một bụng nói liền đều bị ngăn chặn. Triệu Hàm Chương tâm ngứa. Cùng Thính Hà nói. Chúng ta đi Phó gia. Thính Hà vẻ mặt khó xử. Tam Nương, chúng ta không có trước tiên đệ thiệp. Tùy tiện tới cửa không hảo đi. Triệu Hàm Chương nhíu mày. Ánh mắt liền dừng ở Vương Tứ Nương trên người. Vương Tứ Nương sinh sôi đánh một cái run. Vương Tứ Nương ngồi ở Triệu Hàm Chương trên xe. Thực không thể lý giải. Lần trước thấy Phó Trường Dung là 4 năm trước vẫn là 5 năm trước. Hoặc là càng lâu. Khi đó chúng ta đều vẫn là cái hài tử đi. Ngươi như thế nào liền đôi hắn nhớ mãi không quên. Nàng nói thầm nói. Ta huynh trưởng như vậy đẹp. Ngươi đó là không động tâm. Như thế nào nhẫn tâm kêu hắn cho ngươi giật dây bắc cầu đi gặp Phó Trường Dung. Triệu Hàm Chương, ngươi liền nói giúp không hỗ trợ đi. Lộ đều đi đến một nửa. Nàng còn có thể cự tuyệt sao? Ta huynh trưởng lúc này khẳng định ở tự tại lâu thanh đàm. Đi chỗ đó tìm hắn một tìm một cái chuẩn. Triệu Hàm Chương chân còn bị thương. Không hảo nhảy đi vào. Cho nên nàng chờ ở ngoài cửa. Làm Vương Tứ Nương đi vào tìm người. Triệu Hàm Chương ngón tay gõ chính mình đầu gối. Đợi hồi lâu, quay đầu hỏi Thính Hà, Tứ Nương đi vào đã bao lâu? Thính Hà đánh giá một chút sau nói, có một nén nhang công phu, Triệu Hàm Chương liền đối đi theo Tả Hữu Vú Giả nói. Đi tìm chủ quán nâng một chương ngồi liễn tới, nàng tự mình đi vào tìm, tự tại lâu cũng không chỉ. Là phía trước này một đống lâu mà thôi, mặt sau đình viện thật sâu, 10 bước một cảnh. Kia mới là kẻ sĩ uống rượu thanh đàm nơi, ở chỗ này. Chỉ cần có tiền, liền có cơ hội hướng phía sau đi. Mà nếu là có thân phận, đó là nhất định có thể hướng mặt sau mặt đi. Chẳng sợ không có tiền, trưởng quầy cũng sẽ thật cao hứng đem người nghênh đi vào. Triệu Hàm Chương chưa kịp tạp tiền. Thính Hà chỉ là lượng ra Triệu gia danh hào. Liền có một cái quản sự nương tử mang theo 4 cái tiểu nhị nâng một chương ngồi liễn tới. Quản sự nương tử đứng ở xe bên cung kính nói. Tiểu điếm hôm nay có thể nghênh đón nữ lang. Thật là bồng tất sinh huy. Không biết nữ lang là muốn đi phía sau dùng bữa. Vẫn là uống rượu. Triệu Hàm Chương, ta tới tìm bạn bè. Vương gia Tứ Nương, nàng đi vào hồi lâu. Cũng không biết bị ai cấp vướng. Quản sự nương tử vừa nghe. Đại tùng một hơi. Không phải tới tìm phiền toái liền hào. Nàng cười ngâm ngâm nói. Vương Tứ Nương ở Du Nhiên cư đâu. Thiếp thân cấp nữ lang dẫn đường. Triệu Hàm Chương đỡ Thính Hà thủ hạ xe. Cự tuyệt Vú Già. Chính mình tung tăng nhảy nhót ngồi vào ngồi liễn thượng. Bọn tiểu nhị muốn nâng. Tả Hữu Hầu Hạ Vú Già cự tuyệt, tự mình nâng Tam Nương đi vào, quản sự nương tử cười ở phía trước dẫn đường, Triệu Hàm Chương tò mò. Nhìn, theo tiến vào mặt sau đình viện, tương quan ký ức từ chỗ sâu trong óc toát ra tới. Nàng chậm rãi đem ký ức cùng hiện thực đối chiếu lên, tự tại lâu là kinh thành nổi tiếng nhất thanh. Đàm chỗ. Không biết nhiều ít văn nhân danh sĩ tại đây nổi danh. Giao hữu, có tùy tính phóng đãng chút. Hàng năm ở nơi này, liền ra đều không trở về. Triệu Tam Nương cùng các bằng hữu đã tới vài lần. Chỉ là tiểu cô nương tâm tư trọng. Hiện thực gánh nặng đè ở nàng trên vai. Làm nàng ít có thể thả lỏng thời điểm. Cho nên nàng không thích nơi này bầu không khí. Trừ phi bằng hữu lực mời. Bằng không giống nhau nàng là không tới, Du Nhiên cư ở đình viện chính giữa. Xuyên qua ảnh bích đi vào, liền có thể thấy đầy đất hoa thụ. Cách đó không xa bình thản trên cỏ bao quanh bầy chiếu cùng bàn lùn, bàn lùn thượng bãi trà bánh mâm. Đựng trái cây, thanh niên nhóm có nửa nằm, cũng có thẳng thắn eo lưng ngồi. Bọn họ chính kịch liệt cãi cọ cái gì, mà nàng bạn tốt, hẳn là tới thỉnh người vương tứ nương đang ngồi ở một bên vẻ mặt mê mẩn nhìn bọn họ. Cho thấy đã hoàn toàn quên các nàng mục đích, vú già nhóm nâng Triệu Hàm Chương đi xuống bậc thang. Trực tiếp hướng đám người đi, có người phát hiện các nàng, kinh ngạc nhìn qua, có chút xôn xao, vương tứ nương cũng quay đầu lại nhìn qua. Thấy Triệu Hàm Chương ngồi ngồi liễn tiến vào, không khỏi mở to hai mắt nhìn, nàng vội kéo một chút ngồi ở bên cạnh thanh niên, bò dậy liền giày cũng không mặc, trực tiếp vớ chấm đất liền hướng nàng bên này chạy, tam nương. Ngươi như thế nào vào được? Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, ta nếu là không tiến vào, ngươi sợ là vào đêm đều nhớ không nổi ta còn ở bên ngoài chờ ngươi đi. Vương tứ nương áy náy, ta nghe huynh trưởng bọn họ nói huyền, nhất thời mê mẩn, Triệu Hàm Chương đối huyền học không có hứng thú. Nàng ánh mắt lướt qua vương tứ nương dừng ở nàng phía sau thanh niên trên người. Thanh niên nhìn qua ước chừng 21 đến 22 tuổi. Một thân bình thường tế vải bố y, một chút trang trí cũng không có, nhưng khí chất nổi bật. Trong sáng hào phóng, cùng nàng đối thượng ánh mắt, thanh niên ôn hòa cười, hướng nàng nâng nâng tay, tam nương muốn hay không xuống dưới uống ly trà. Ở bên cạnh bàn ngồi một thanh niên thiên quá thân tới, cười hỏi, mi tử, này nữ lang là ai? Hảo sinh tuấn tiếu, còn khí phách, thế nhưng liền như vậy ngồi ngồi liễn làm người nâng tiến vào. Trên mặt còn không thấy một chút co quắp, đối với mỹ nhân, thế nhân luôn là khoan dung một ít, đặc biệt là này thiếu nữ nhìn qua không chỉ có tiếu lệ hào phóng, giữa mày còn có loại tự tại tùy tính, vì thế đang ngồi thanh niên cùng trung niên nhóm đều mỉm cười nhìn. Vẻ mặt khoan dung, vương huyền thế Triệu tam nương giải thích. Đây là thượng thái bá gia tam nương. Trước đó không lâu bị thương chân, cho nên có chút không có phương tiện, Triệu Hàm Chương ý bảo vú già nhóm đem nàng buông. Nàng ngồi ở ngồi liễn thượng hướng mọi người hơi hơi khom người. Chân cẳng không tiện, thất lễ, có người trêu ghẹo nói, như vậy tới tìm mi tử, chẳng lẽ là mi tử thiếu nữ lang nợ nần? Này nhưng chính là mi tử không phải, nói ra, ta chờ thế nữ lang truy hồi. Triệu Hàm Chương nói, là có việc muốn làm ơn Vương Thế Huynh hỗ trợ, nàng hướng Vương Huyền nói. Không biết Thế Huynh nhưng nguyện rời bước, Vương Huyền liếc muội muội liếc mắt một cái, ở nàng đáng thương vô cùng nhìn chăm chú hạ hướng Triệu Hàm Chương gật gật đầu. Cười cùng mọi người tiếp đón một tiếng liền theo Triệu Hàm Chương ngồi liễn chuyển qua một. Bên, tứ nương vội vàng kéo giày đuổi kịp. Đối muội muội như thế thất lễ hành động, Vương Huyền rời đi mắt đi, chỉ đương nhìn không thấy, không biết tam nương tìm ta là vì chuyện gì. Triệu Hàm Chương liền liếc vương tứ nương liếc mắt một cái, hợp lại nàng tiến vào nửa ngày liền mục đích cũng chưa nói ra. Vương tứ nương chột dạ hướng Triệu Hàm Chương cười cười, vội cùng Vương Huyền nói, huynh trưởng, tam nương tưởng thỉnh ngươi bồi nàng đi một chuyến phó gia. Vương Huyền có chút mê mang. Phó gia? Triệu Hàm Chương nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, ta muốn gặp một lần Phó Trường Dung, chỉ là ta không đệ thiệp, nhất thời không hảo tới cửa gặp nhau, còn thỉnh Vương Thế Huynh hỗ trợ, kia cũng không nên tìm hắn à. Hắn cùng Triệu tam nương rất quen thuộc sao? Hơn nữa nàng đều có huynh đệ, như vậy sự, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, vương tứ nương đã kéo hắn cánh tay, đem hắn kéo đến một bên nói nhỏ, ta vốn là muốn cầu nàng làm tẩu tử, nhưng nàng tựa hồ tương đối thích Phó Trường Dung, nhất định phải thấy hắn, huynh trưởng, ngươi liền dẫn hắn đi gặp đi, kia Phó Trường Dung lớn lên không ngươi đẹp, không ngươi có tài hoa. Chờ tam nương gặp qua nàng liền biết ngươi hảo. Vương Huyền đánh một cái run. liếc tiểu muội liếc mắt một cái sau xoay người cùng Triệu Tam Nương ôn hòa cười. Hảo, chúng ta có thể hiện tại liền đi phó gia, bà mối sao? Hắn thích làm, bị làm mai mồi vẫn là tính, buổi tối 8 giờ thấy hôm nay là nguyên tiêu đâu. Chúc đại gia nguyên tiêu vui sướng. Tấu chương xong, hết chương.